Sát thần Chí Tôn, chương 706, C706, Thiết gia chịu thua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thiên tài tông môn vốn là mở miệng một tiếng. Thiết ca, nhìn thấy hắn, cũng bắt đầu trốn tránh, tiểu nhân đắc chí. Tiểu nhân đắc chí chính thức a, duy chỉ có Thiết Sán. Tựa hồ đối với bại cục như vậy rất không phục. Giang Trần này bất quá là một hương dã thôn phu. Hắn dựa vào cái gì leo lên đầu Thiết gia chúng ta? Thượng thiên sao mà bất công? Thiết gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, chẳng lẽ lại bị một hương dã thôn phu cưỡi lên đầu? Thiết Sán nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy không công bằng. Thiết Long trợn mắt im ngay. Hết thảy tai họa còn không phải ngươi gây ra sao? Nếu lúc trước ngươi có thể quản tốt Dương Chiêu cùng Luật Vô Kỵ, sẽ có chuyện ngày hôm nay sao? Nói không chừng Giang Trần này còn có thể thành người Thiết gia chúng ta. Ngươi nói một chút, có phải ngươi thành sự không đủ, bại sự có thừa hay không? Thiết Long chứng kiến Thiết Sán như vậy, liền tức giận quát, chuyện cho tới bây giờ, Thiết Long hắn đã tâm phục khẩu phục rồi, nhưng phế vật Thiết Sán này còn nói bậy, tự nhiên để cho Thiết Long giận dữ. Cảm thấy đứa con trai này thật sự là bao cỏ. Hồi tưởng ân oán của Thiết gia và Giang Trần, hết thảy đều là vì Luật Vô Kỵ mà lên. Mà Luật Vô Kỵ là cháu ngoại trai của nữ nhân Thiết Sán. Nếu như Thiết Sán quản giáo Luật Vô Kỵ nghiêm khắc một chút, Luật Vô Kỵ kia dám kiêu ngạo như vậy sao? Sẽ đắc tội chết Giang Trần sao? Cho nên, người khác đều có quyền lên tiếng. Duy chỉ có Thiết Sán này, ở trên vấn đề của Giang Trần, là không có quyền lên tiếng nhất. Thiết Long thở phì phì, quay đầu hỏi Liên Thương Hải đứng bất động ở một bên. Đây là chân truyền đệ tử của Thiết Long hắn, đã từng là đệ nhất nhân một đời trẻ tuổi trong Bảo Thụ Tông. Thương Hải, người ở Thiên Linh khu, cùng Giang Trần tu luyện chung một khu, cảm thấy Giang Trần này như thế nào? Liên Thương Hải hồi tưởng lại, miệng đầy đắng chát, nói lên Giang Trần, hắn cũng một mực chẳng thèm ngó tới. Rõ ràng đánh giá thấp yêu nghiệt thế tục kia rồi. Hôm nay, Giang Trần đại thế đã thành. Liên Thương Hải hắn lại phát hiện, mình bởi vì quan hệ sư môn, nên không cách nào cùng Giang Trần kéo gần khoảng cách. Bất quá sư tôn hỏi, Liên Thương Hải vẫn chăm chú nói, Giang Trần này, trước kia ở Thiên Linh khu soát điểm, đệ tử cảm thấy hắn đầu cơ trục lợi, khó thành châu báu. Thẳng đến hắn độc sông Chí Cao Phong hội, đệ tử mới phát hiện, kẻ này bất kể là đảm lược hay thực lực, đều nhất định sẽ quật khởi, có thể liên tiếp đánh bại hai đại thiên tài của Tử Dương Tông. Giang Trần quật khởi, tuyệt đối không phải may mắn. Hơn nữa, ở Thương Dương Vương Quốc, nghe nói ngay cả cường nhân như Thủy Nguyệt Đại Sư, cũng bị hắn chém giết, không phải đệ tử trường chí khí người khác. Mà Giang Trần này, đích thật không nên là địch. Thiết Long than nhẹ, hắn cũng biết Giang Trần không thể là địch. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Thiết gia và Giang Trần, còn có hy vọng hòa giải sao? Thiết Sán nghe vậy, càng là một đầu hắc tiến. Thương Hải, lời này của ngươi, có phải có chút ăn cây táo, rào cây sung không? Liên Thương Hải là chân truyền đệ tử của Thiết Long, luận bối phận cũng không thua Thiết Sán. Thấy Thiết Sán làm càn như thế, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ăn cây táo, rào cây sung, Thiết trưởng lão, lời này có phải nói quá lời hay không? Hiện tại tất cả mọi người là người Bảo Thụ Tông A, hay Thiết trưởng lão cho rằng, Thiết gia và Giang Trần, phải liều ngươi chết ta sống, thứ cho ta nói thẳng, ngươi nghĩ như vậy, là đẩy Thiết gia vào vực sâu diệt tộc, luận thân phận, luận địa vị. Luận thực lực, tuy Liên Thương Hải tuổi trẻ, lại không kém Thiết Sán chút nào. Cho nên, Thiết Sán làm càn, hắn cũng không cho Thiết Sán mặt mũi. Thiết Long vỗ bàn, nhìn hầm hầm Thiết Sán. Thiết Sán, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vì tiền đồ gia tộc, một chưởng đập chết ngươi. Đạt Chí, ngươi là cháu ruột ta. Ngươi nói xem, Thiết gia ta, nên ở chung với Giang Trần như thế nào? Tuy tính cách của Thiết Đạt Chí cũng bá đạo, nhưng bất đồng Thiết Sán lòng dạ nhỏ mọn. Hắn biết rõ tiến thối, biết rõ cái gì gọi là đại thế. Cười khổ một tiếng, ra ra. Trước kia ta rất thống hận Giang Trần. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy được, ta ngay cả tư cách thống hận hắn cũng không có. Ngẫm lại niên kỷ của hắn còn nhỏ hơn ta, cũng đã có thể chém giết ba trưởng lão của Tử Dương Tông rồi. Trong lòng hắn, đừng nói Thiết Đạt Chí ta, dù toàn bộ Thiết gia chúng ta, chỉ sợ cũng không vào pháp nhãn của hắn a. Ta ngược lại cảm thấy, nếu như Thiết gia chúng ta muốn sinh tồn, hạ thấp tư thái, cùng hắn cầu hòa, cũng không có gì mất mặt. Dùng xu thế quật khởi của Giang Trần, Bảo Thụ Tông sớm muộn gì cũng không lưu được hắn, mà Thiết gia chúng ta lại phải vĩnh viễn sinh tồn ở Bảo Thụ Tông. Thiết Đạt Chí nói, làm cho Liên Thương Hải hơi giật mình, đối với hắn không khỏi lau mắt mà nhìn. Xem ra, thất bại đối với ít người mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Thiết Đạt Chí này trải qua mấy lần đả kích cùng thất bại, thoạt nhìn lại thành thục hơn không ít, vậy mà có thể thẩm đạc đại thế, có thể phân tích ra đạo lý như vậy rồi. Liên Thương Hải cũng gật đầu, Đạt Chí nói rất có đạo lý. Nếu Giang Trần quật khởi, Bảo Thụ Tông cuối cùng là miếu nhỏ, không lưu được hắn. Nếu Giang Trần không thể quật khởi, người muốn tiêu diệt hắn, Tử Dương Tông xếp vị trí đầu não, lại không cần Thiết gia ta ra tay. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào xem, Thiết gia đều không có đạo lý tiếp tục cùng hắn đối nghịch. Vì sinh tồn, Thiết gia nên thuận theo đại thế, cùng hắn hòa giải, thậm chí cùng Tạ gia hòa giải, để cho người trong tông môn biết Thiết gia chúng ta đang thuận theo đại thế. Thiết Long nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, từ trong lời nói có thể thấy được, Liên Thương Hải cùng Thiết Đạt Chí thật sự đã phát triển rồi. So với Thiết Sán không nên thân, là tốt nghìn lần vạn lần tốt. Thương Hải cùng Đạt Chí có giải thích này, trong nội tâm lão phu rất an ủi. Vì đại thế tông môn, Thiết gia chúng ta có thể diện gì là không bỏ được. Nếu Giang Trần quật khởi, Bảo Thụ Tông tất sẽ bởi vậy mà được lợi. Thiết gia chúng ta sớm hòa giải với hắn là tất yếu. Thiết Long vốn có cách nghĩ này, có Thiết Đạt Chí cùng Liên Thương Hải làm chăn đệm, hắn quyết định thoáng cái trở nên dễ dàng rất nhiều. Thiết gia có thành ý hòa giải, nên khi bọn hắn mang theo rất nhiều lễ vật đến biệt viện Giang Trần, lại phát hiện Giang Trần bế quan. Cũng may Câu Ngọc xuất thân công chúa, biết chuyện này quan hệ trọng đại, nên không dám phong kín đại môn hòa giải. Bất quá đối với lễ vật của Thiết gia, lại không có thu. Thiếu chủ nhà ta và Thiết gia có một ít ân oán. Bất quá sự tình dĩ vãng đều đã chấm dứt, bây giờ biến địch thành bạn, chỉ là một ý niệm của các ngươi. Thiếu chủ nhà ta làm người rộng rãi, trong nội tâm chủ tính đều là đại sự, nào có tâm tư đi nhớ những tiểu thù cùng các ngươi. Ta chỉ nói một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Lời này của Câu Ngọc rất là vừa vặn. Cách chương.